Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 13, bị ép phải ở nhà, thuật điều khiển rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc thời ý đang miên man suy nghĩ, cửa thang máy mở ra, cô lại không dám bước ra ngoài. Ánh mắt Cố Hàn Sinh nhìn cô, dường như đã đoán được cô đang nghĩ gì. Anh sải bước đi ra khỏi thang máy, quả nhiên đứng ngay trước cửa căn hộ đối diện nhà cô. Thời ý đứng ở chỗ chiếu nghỉ cầu thang, gương mặt đầy vẻ khó tin, mãi đến khi thấy Cố Hàn Sinh quét vân tay mở cửa, rồi quay đầu nhún vai. Trùng hợp thật, hóa ra chúng ta là hàng xóm. Chưa kịp để thời ý nói thêm, cửa phòng anh, rầm, một tiếng đóng lại, phù, thời ý gập vào một hơi. Thì ra anh ta thật sự không phải kẻ BNTH theo dõi, mà là thực sự sống ở đây. Vậy thì tốt rồi, nghĩ đến chuyện buổi bày hàng hôm nay bị người ta quay clip đăng tràn ngập mạng, cô lại thấy phiền lòng. Xem ra dạo này không thể ra bày hàng nữa, hễ ra chắc chắn sẽ bị vây xem, đành phải nghỉ vài hôm. Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa nhà thời ý vang lên tiếng gõ mạnh dồn dập. Còn chưa kịp đánh thức thời ý, từ căn hộ đối diện, Cố Hàn Sinh với vẻ mặt ngái ngủ đã mở cửa bước ra. Ai đấy, sáng sớm mà ồn thế? Vài cô gái đang đứng trước cửa nhà thời ý quay lại, liền thấy Cố Hàn Sinh mặc áo ngủ mở phanh nửa người, mắt còn mơ màng, từ trong phòng bước ra. Anh lơ mơ nhìn mấy người trước mặt, một cô gái trong đó vừa nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ vô song, lập tức ôm mặt thốt lên, trời ơi, đẹp trai quá đi mất, vị đại sư này quả nhiên danh bất hư truyền, có phải từ trước đã biết tôi đến hỏi chuyện tình duyên, nên cố ý an bài cho tôi gặp một anh soái ca thế này không? Cạch, cửa nhà thời ý mở ra, cô cau mày. Mắt nhắm mắt mở, rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ. Ai đấy? Mấy cô gái ăn mặc thời thượng thấy cô mở cửa, lập tức ríu rít nhào tới. Chào thời ý đại sư, tôi xem tin của cô trên mạng, sáng nay đến chỗ bày hàng đợi mãi không thấy, không ngờ cô thật sự sống ở đây. Đại sư, có thể xem mệnh giúp tôi một quẻ không? Thời ý nghe mấy cô ríu rít bên tai, một lúc lâu mới hiểu được họ đang nói gì. Cô liếc sang đối diện, thấy Cố Hàn Sinh khoanh tay, vẻ mặt như đang chờ xem kịch hay. Mãi cô mới phản ứng lại, liền cau mày chặt hơn. Cô trốn trong nhà, không ra bày hàng chính là để né tránh những người này. Nào ngờ họ lại tìm đến tận cửa. Xin lỗi, muốn xem thì phải chờ ở sạp của tôi. Đến tận nhà tìm thì không có tác dụng đâu. Nói rồi, thời ý dứt khoát đóng sầm cửa lại, mặc kệ mấy gương mặt tội nghiệp ngoài kia, thấy chẳng còn kịch hay để xem. Cố Hàn Sinh cũng nhún vai, rồi đóng cửa phòng, đứng trong nhà, anh nghe tiếng mấy cô gái ngoài cửa thất vọng than vãn. Khóe môi không khỏi nhếch lên, hóa ra đúng là một tiểu thần côn. Ánh mắt anh rơi lên mấy con rối bày trên bàn, khóe môi lại cong. Rốt cuộc là đại sư thật hay chỉ là kẻ lừa bịp, thử một lần sẽ biết. Ngón tay anh khẽ búng như đang gảy một nốt nhạc, lập tức con robot đồ chơi trên bàn như được thổi linh hồn, chậm chậm đứng dậy theo động tác của anh. Trước tiên dọa cô ta một chút, đừng quá đáng. Con robot theo cử động ngón tay lững thững bước về phía cửa nhà thời ý rồi biến mất. Reng reng. Cố Hàn Sinh cảm nhận điện thoại rung, nhìn màn hình, tâm trạng vui vẻ bấm nghe. Cố Hàn Sinh, nghe nói hôm nay cậu tự ý nghỉ mà không viết đơn xin. Coi như vắng mặt, trừ một ngày lương, ngày mai mà còn như thế. Tháng này lương cậu sẽ bị trừ sạch. Anh khẽ búng ngón tay. Không sao, tôi vốn chẳng quan tâm mấy đồng tiền ấy. Đầu dây bên kia dường như đã đoán trước anh sẽ nói vậy. Giọng đều đều, tôi biết cậu không để tâm số tiền đó, nhưng vài hôm nữa đội ta sẽ có tân binh. Cậu chuẩn bị đi, đừng có lười biếng, kẻ kẻo trước mặt tân binh lại mất hết mặt mũi tôi. Tân binh, Cố Hàn Sinh lập tức thấy hứng thú. Lão Vương, đã lâu đội mình không có người mới. Rốt cuộc là dị năng giả xuất sắc thế nào mới lọt được vào mắt ông? Đừng lắm lời, đến lúc đó tự khắc biết. Người ta rất ưu tú. Cậu đừng dùng mấy trò vụng về của mình dọa người ta. Cố Hàn Sinh lê dép, thả mình ngã xuống ghế sofa. Được rồi, biết rồi, lắm chuyện quá. Nói xong liền dứt khoát cúp máy, tiện tay mở chiếc máy tính bảng bên cạnh. Thông qua con rối, anh thấy rõ phong cách nội thất trong nhà thời Ý. Tông màu xám đen, không khỏi nhớn mày, phong cách trong nhà cô ta. Sao lại khác hẳn vẻ ngoài thế này? Bên kia, sau khi đuổi được mấy vị khách không mời, thời Ý lơ mơ quay lại phòng ngủ, ngả xuống giường, ngủ thêm một giấc. Đến khi tỉnh lại thì trời đã nhá nhem tối. Ngoài kia tối om, cô hơi ngẩn ra, không ngờ mình lại ngủ lâu đến vậy. Loạng choạng xỏ dép, định bật đèn, nhưng bật công tắc bao nhiêu lần, ánh sáng vẫn không xuất hiện. Sao thế này, mất điện rồi sao? Cô lẩm bẩm, men theo ánh trăng mờ mờ đi ra phòng khách. Căn phòng khách rộng rãi, đồ đạc ngăn nắp sạch bóng. Có ánh trăng chiếu vào, nên cũng không đến nỗi tối đen không thấy đường. Cô vừa quay lại phòng lấy điện thoại, định gọi hỏi xem có phải mất điện thật không, thì bất ngờ thấy ở góc sofa, một đôi mắt đỏ rực đang âm thầm nhìn chằm chằm mình. Trong khi đó, Cố Hàn Sinh lúc này đang tụ tập ăn uống cùng bạn đã sớm thả con rối vào nhà thời Ý, mải chơi nên anh quên bẵng chuyện này. Đến tận nửa đêm mới về, phát hiện con rối mới nhất trên bàn đã biến mất, lúc này mới chợt nhớ ra, nghĩ đến cảnh thời Ý bị con rối dọa đến nỗi ôm đầu chạy loạn. Khóe miệng anh lại cong lên, để xem, tiểu thần côn này rốt cuộc sẽ bị dọa thành bộ dạng gì. Anh lẩm bẩm, rút máy tính bảng ra, định mở màn hình giám sát quen thuộc, kết quả lại hiển thị. Giám sát đã mất hiệu lực, nụ cười trên môi Cố Hàn Sinh cứng lại. Sao có thể chứ? Không thể nào, kỹ thuật điều khiển của anh không phải hạng thường. Bản thân anh là một dị năng giả thực thụ, sao con rối lại mất kiểm soát được? Chẳng lẽ do mẫu rối mới có bác? Nghĩ đến đây, anh bắt đầu lo lắng. Con rối ấy là sản phẩm anh bỏ nhiều tiền ra lắp ráp lại. Đều là vàng thật bạc thật ném vào. Nghĩ vậy, anh chẳng kịp nghĩ nhiều. Chân còn nguyên dép lê đã vội vã bước ra khỏi cửa. Cộp cộp cộp, cách chương.